Chương 130, mặt thế ta không phải thánh mẫu 36. Có rất nhỏ tiếng xé gió từ phía sau mình truyền đến, Lâm Song Song gần như là nháy mắt liền rút ra thanh tước xoay người, đinh đinh đinh ba tiếng vang liên tục, có cái gì đó nện tại thanh tước trên thân kiếm, trùng kích lực rất lớn. Dưới đất rơi xuống ba kim trúc vật, thứ âm thanh này Lâm Song Song quen thuộc rất, nàng ở kiếp trước không ít sử dụng, là HTN7 súng lục viên đạn. Lâm Song Song quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trong bóng đêm Lê Mạn trong tay cầm súng lục phía trước còn gắn ống ham thanh nhìn đến Lâm Song Song quay đầu, Lê Mạn ngón tay nhấc câu, liên tiếp viên đạn chuốt xuống mà ra. Lâm Song Song một bên né tránh vung trong tay thanh tước, đinh đinh không ngừng bên tai, đem Lê Mạn bắn ra viên đạn toàn bộ che xuống dưới, cảm thấy cũng rất là bất an. Lâm Song Song không hề nghĩ đến Lê Mạn trong tay thậm chí có súng HTN7 loại này súng lục tính năng rất mạnh. Là hình cảnh chuyên dụng xứng súng Lâm Song Song không biết Lê Mạn là từ nơi đó lấy được súng lục, nhưng là lấy Lê Mạn tâm tư kín đáo lại gan to bằng trời tính tình, tại biết mặt thế bắt đầu sau trật tự hội băng hà loạn. Dưới tình huống, mạo hiểm xông vào đội hình sự trong đi trộm, hoặc là nói đoạt vài thanh súng lục không phải là không khả năng sự Lâm Song Song bên này tại ứng phó Lê Mạn, cũng cảm giác lại bị một cỗ sát khí khóa, hơi hơi nghiêng đầu. Liền thấy được Dương Tử Kỳ cùng Dương Đạc một người cầm một chút ngắn nỏ, tại dưới ánh trăng lóe hàn quang mũi tên đối diện nàng. Lâm Song Song trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng không nghĩ đến Lê Mạn đám người kia nhanh như vậy liền tỉnh, mà nàng bên này trừ chính nàng, không ai tỉnh lại. Đinh đinh đinh, thanh tước kiếm đánh rất Lê Mạn bắn tới đây viên đạn, bên kia Dương Đạc Dương Tử Kỳ trong tay nỏ tên đã muốn mang theo bén nhọn tiếng xé gió cùng nhau bắn lại đây đối diện nàng huyệt Thái Dương cùng trái tim vị trí. Mục đích rất cay vô cùng. Lâm Song Song hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát Dương Đạc bắn ra nỏ tên đồng thời đột nhiên ngửa ra sau khom lưng tránh đi Dương Tử Kỳ phóng tới nỏ tên. Dương Tử Kỳ tên rơi vào trong bụi cỏ, Dương Đạc nỏ tên thì là mang đi Lâm Song Song vài sợi tóc, đốt một tiếng cắm ở Lâm Song Song mặt sau xa xa một cây đại thụ trên thân cây. Cái cây đó cũng không phải rất cao, chỉ có 5-6 mét, đúng lúc là lúc trước viên kêu biến dị cây giống, nó nguyên bản yên lặng ở nơi đó. Chợt nhận đến tập kích nhất thời Dương nhanh múa vướt đứng lên, tất cả cành đối với Dương Tử Kỳ bên kia bùm bùm chính là một trận manh chịu khổ nỗi cái này khỏa biến dị thụ không có đem rễ cây rút ra hành tẩu năng lực, nó rễ cây thật sâu đâm vào thổ địa trong không thể di động, căn bản đánh không đến cách nó khoảng cách tương đối xa Dương Tử Kỳ, chỉ có thể phí công đem đại địa vỗ địa chấn giống nhau ba ba rung động. Cây này tuy rằng không thể cho mình báo một tên chi thủ, nhưng giúp đỡ Lâm Song Song đại ân. Đem ngủ người đều cho ép buộc tỉnh, Tống Vũ Hàng cùng hắn đội hữu đều là quân nhân xuất thân, vừa tỉnh lại đây liền lập tức phản ứng kịp lập tức gia nhập trong chiến đấu Tống Vũ Hàng bọn họ cũng là có xứng súng, hơn nữa tính năng càng tốt, không biết Tống Vũ Hàng là lúc nào thông chi hắn này đó đội hữu, dù sao tỉnh lại này đó đại binh nhóm trong tay đều sách lợi hại vô cùng viễn trình phát hơn súng lục. Bùm bùm đối với Lê Mạn bên kia chính là một trận mánh quét Lê Mạn trốn rất nhanh, không có bị đạn bắn đánh tới. Nhưng là Dương Đặng cùng Dương Tử Kỳ liền không vận khí tốt như vậy, trên người chung vài đạn, nhưng là hai người không có chuyện gì, như cũ vui vẻ chung quanh nhảy cả tương trốn. Tống Vũ Hàng nhịn không được mặt đen đen mắng một tiếng, ta sát thế nhưng mặc áo chống đạn nhưng Tống Vũ Hàng những người này bắn phá cũng không phải không có tác dụng, ít nhất áp chế Dương Đặng Dương Tử Kỳ không thể bắn tên, nay đã đánh giáp lá cả Tống Vũ Hàng bên này viên đạn cũng không thể tùy ý lãng phí. Liền lấy ra chủy thủ quân dụng đối mặt Dương Đạc Dương Tử Kỳ huynh đệ. Ngay từ đầu hai người này nhìn đến Tống Vũ Hàng bọn họ muốn cùng bọn hắn so quyền cước còn rất hưng phấn, nhưng là vừa giao thủ liền trợn tròn mắt vốn cho là liền xem như làm lính, nhưng là không trải qua thân thể tiến hóa khẳng định không chịu nổi một kích ai ngờ thật sự nộp lên tay mới phát hiện, này đó làm lính mỗi một cái lấy ra đều có thể song ngược bọn họ nếu không phải hai người tốc độ nhanh. Vừa bắt đầu liền bị Tống Vũ Hàng bọn họ cho bắt sống, hiện tại càng là bị đuổi theo chung quanh. Tán loạn, căn bản không có hoàn thủ chi lực. Thiếu đi Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ quay nhiễu, Lê Mạn cũng không phải là đối thủ của Lâm Song Song, nhưng là Lê Mạn rất giàu hoạt, nàng không chính diện cùng Lâm Song Song đánh nhau, mà là hướng tới còn không có tỉnh lại mễ lộ mà anh bán. Lâm Song Song vì không để cho hai người này bị thương đến, chỉ có thể vội vàng giúp đỡ hai người đỡ đạn. Hơn nữa bất chút thời gian đối với Tống Vũ Hàng bọn họ hô to, đem mễ lộ cùng Tiểu Anh mang đi, còn có tìm một chút lưu trạch cùng Phương Lội ở địa phương nào đối với mễ lộ cùng Mã Anh an toàn Lâm Song Song cũng không lo lắng, có nàng ngăn cản sẽ không để cho Lê Mạn thương tổn được các nàng, thêm nàng bên này người nhiều, phân ra hai người đi bảo hộ các nàng hai cái cũng không tốn sức. Lâm Song Song sốt ruột là vẫn luôn không thấy bóng dáng Lưu Trạch cùng Phương Lỗi hai người này, cũng không biết đi địa phương nào, điều này làm cho Lâm Song Song cảm thấy rất bất an. Tổng cảm thấy hai người kia bị Lê Mạn an bài đi làm chuyện trọng yếu hơn đi. Mà Lâm Song Song loại này bất an suy đoán, rất nhanh liền được đến chứng thực bởi vì nàng thấy được vẫn không thấy bóng dáng hai người đột nhiên xuất hiện ở hỗn chiến trong đám người. Hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm hai cái bình thủy tinh, miệng bình phía trên là thật dài ngòi nổ. Lúc này Phương Lỗi cùng Lưu Trạch đều châm trong tay bình thủy tinh, miệng bình trên nháy mắt liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Lâm Song Song đồng tử co rút nhanh, giống lớn một tiếng, đều nhanh chóng tản ra. Hai người kia trong tay có thiêu đốt bình nhưng là đã muốn không còn kịp rồi. Phương Lỗi cùng Lưu Trạch đã đem trong tay thiêu đốt bình hướng tới vây công Dương Đạc, Dương Tử Kỳ, Tống Vũ Hàng bọn người đập qua thiêu đốt bình nổ tung tốc độ rất nhanh. Tống Vũ Hàng mấy người tụ cùng một chỗ vây công Dương Đạc, Dương Tử Kỳ, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có Tống Vũ Hàng phản ứng nhanh, thừa dịp hai cái thiêu đốt bình mai một đi thời điểm, tại chỗ nhảy lên một cái đá mạnh đem trong đó hai cái thiêu đốt bình đạp bay đến một bên không người chống trải. Ở Tống Vũ Hàng động tác này khó khăn quả thực phản nhân loại, nếu không phải là có Lâm Song Song chỉ bảo vận công pháp môn cùng liên tục vài ngày ma quỷ đặc huấn, Tống Vũ Hàng là tuyệt đối làm không được điểm này. Nhưng Tống Vũ Hàng cũng chỉ có thể xử lý bên cạnh hai cái thiêu đốt bình, mà cách hắn có đoạn khoảng cách mặt khác hai cái thiêu đốt bình Tống Vũ Hàng lại là bất lực, chỉ có thể mắt chừng muốn nứt mắt thấy kia hai cái đốt lửa thiêu đốt bình hướng tới hắn các đội hưu rơi xuống. Liền tại tất cả mọi người cho rằng kia hai cái thiêu đốt bình khẳng định muốn nổ tung thời điểm, một trận bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một chút bay tới trường kiếm phá không mà tới đem hai cái thiêu đốt bình trực tiếp đánh bay đến trời cao. Bên trong là Lâm Song Song tại thời khắc mấu chốt ném ra tay trung thanh tức kiếm đánh bay thiêu đốt bình, chạm vào kèm theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, một trận sáng ngời ánh sáng mang ở giữa không trung thoáng hiện, hai đoàn cực lớn ngọn lửa ở không trung bốc cháy lên. Sau đó bay là tả rơi xuống một trận hỏa vũ, mọi người tại tránh né hỏa vũ đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có thương tổn đến người. Lâm Song Song cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là khẩu khí này chỉ buông đến một nửa liền lại một lần nhấc lên, bởi vì Lâm Song Song rốt cuộc thấy được hồng ngọc đầu to lớn phía trước. Song Song chôn bốn cái chỉ lộ ra một cái tiểu đầu thiêu đốt bình. Cái này bốn cái thiêu đốt miệng bình nối tiếp một cái thật dài dẫn tuyến, cái này dẫn tuyến đã muốn bị điểm cháy, cũng lóng lánh hỏa hoa nhanh chóng ngắn lại cùng thiêu đốt bình khoảng cách. Cảm ơn tự do chi mọt sách thân đầu vẽ tháng, cảm ơn thân duy trì súng lục là ta nói bữa, nếu thế giới là hư cấu, vẫn là không cần xuất hiện hiện thực thế giới vũ khí.